Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 309, gánh vác bêu danh. Điền Tư Dương không nghĩ tới Mễ Tử Hiên phản ứng sẽ lớn như vậy. Nhìn hắn sặc đến thẳng ho khan, mắc cỡ đỏ mặt nhanh chóng đưa tới khăn tay, có chút xấu hổ mà ủy khuất nói, ngươi về phần như vậy phải không? Mễ Tử Hiên ho khan nửa ngày mới toán sống khá giả. Sát lau nước mắt cùng khóe miệng cà phê cười khổ đối với Điền Tư Dương nói. Chúng ta làm bằng hữu không tốt sao? Mễ Tử Hiên cũng không dám trêu chọc Điền Tư Dương. Liền hắn này đức hạnh, về sau khẳng định phải tại bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ. Một khi để cho Điền Tư Dương biết, nàng vô cùng có khả năng đi cực đoan. Mễ Tử Hiên là thật không muốn hại nàng. Điền Tư Dương tại chậm chạp, tại đơn thuần, Mễ Tử Hiên lời này là có ý gì nàng cũng nghe ra. Điền Tư Dương không nghĩ tới chính mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thổ lộ lại cứ như vậy. Bị Mễ Tử Hiên cự tuyệt, trong mắt lập tức có nước mắt. Nàng ủy khuất khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên không cam lòng nói. Vì cái gì? Mễ Tử Hiên cũng không thể nói với nàng ta là người quá hoa tâm. Về sau nữ nhân ít không? Ngươi nhận được sao? Nếu thật là nói như vậy đối với Điền Tư Dương mà nói là một loại tổn thương. Hắn nghĩ hạ tìm từ nói. Ngươi xem chúng ta mới quen không bao lâu. Căn bản cũng không quen thuộc sao? Điền Tư Dương ngạnh lấy cái cổ trừng mắt Mễ Tử Hiên kiên nhẫn nói. Về sau có là thời gian quen thuộc. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, chúng ta tính cách bất hòa. Điền Tư Dương nghe ra Mễ Tử Hiên chính là tại kiếm cớ. Lý do cự tuyệt nàng, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Phẫn nộ đứng lên nói, người đã nói không thích ta phải quá. Làm gì vậy nói những thứ vô dụng này. Nhưng hạ những lời này Điền Tư Dương khóc chảy, lưu lại cười khổ Mễ Tử Hiên. Cùng với vẻ mặt kinh ngạc người qua đường giáp ất bính đinh. Rất nhiều trong lòng nam nhân đều mắng Mễ Tử Hiên mắt mù. Xinh đẹp như vậy nữ hài ngươi làm gì thế không muốn? Ngươi không phải là phương diện kia có vấn đề à? Mễ Tử Hiên lắc đầu thở dài nhìn xem Điền Tư Dương rời đi phương hướng ấp úng lẩm bẩm. Ta như vậy người không thích hợp ngươi. Theo ta sẽ chỉ làm thương thế của ngươi tâm. Rơi lệ, đánh hôm nay bắt đầu Điền Tư Dương trở nên trầm mặc ít nói. Tại không lúc trước cái kia mỗi ngày mỉm cười không có tim không có phổi quà vặt hàng. Trên mặt viết mấy cái rất rõ ràng đại tự ta có tâm sự. Tự nhiên nàng cũng không tại cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Thấy được những cái này Ninh Quốc Phi vui mừng có thiếu chút không có nhảy dựng lên. Cơ hội rốt cục tới. Vì vậy Ninh Quốc Phi đồng học là làm tầm trọng thêm triển khai truy cầu thế công. Muốn nhất cử cầm Điền Tư Dương ra kho tấn công núi đầu bắt lại. Nhưng quá trình cũng không phải quá thuận lợi. Điền Tư Dương vẫn là như cũ. Đối với hắn hờ hững, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, chính là vẻ mặt u oán, cùng cái bị khinh bỉ vợ bé giống như... Kẻ đần cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương giữa có việc. Đồng thời không đơn giản. Hiện tại không biết vì cái gì hai người ai cũng không để ý ai. Tình huống như vậy liền lưỡng kết quả. Một là hai người từ nay về sau ai cũng không nhận ra ai. Hai chính là qua mấy ngày hòa hảo như lúc ban đầu. Tiếp tục làm ngọt ngào một đôi tiểu tình nhân. Mọi người xem đi ra ngoài là nhìn ra. Nhưng ai cũng không nói, như vậy sự tình tất cả mọi người rất rõ ràng không thể trộn đều. Bằng không thì ồn ào không tốt hội rơi vào cái hai bên không phải người kết cục. Ninh Quốc Phi triển khai mãnh liệt thế công truy cầu Điền Tư Dương. Cũng chưa nhớ chính mình định khoa sự tình. Hắn đến là muốn đi ngoại nhị, ngoại tam loại này chất béo nhiều phòng. Nhưng đáng tiếc là hắn ra quan hệ không đủ cứng rắn. Hai cái này phòng lại là kín người hết chỗ. Muốn đi vào khó. Ninh Quốc Phi trở về ra cùng chính mình lão tử vừa thương lượng. liền quyết định lui mà cầu tiếp theo đi ngoại nhất. Chậm nhất sang năm bệnh viện muốn dọn nhà. Một đêm đến tân y ngoài viện một khoa nhất định là muốn phân khoa. Hắn nếu như hiện tại tiến ngoại nhất, chia đều khoa thời điểm tại vận tác hạ phân đến khối u đi cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là một cái chất béo tương đối chân phòng. Hai người vừa thương lượng hào liền bắt đầu vận tác. Ninh Quốc Phi lão tử tìm quan hệ cầm đường bằng vũ ước xuất ra. Đầu tiên là thăm dò một chút, nhìn đường bằng vũ này có cửa, lập tức là bắt đầu vận tác, lại là tặng lễ, lại là mời khách. Ninh Quốc Phi cũng thấy đường bằng vũ, đối với tiểu tử này đường bằng vũ coi như thỏa mãn. Càng thỏa mãn thà rằng ra đưa tới đồ vật, vì vậy Ninh Quốc Phi đi ngoại nhất chuyện cơ bản liền định. Bệnh viện quả thật có thay đổi liên tục, bác sĩ ít nhất phải thay đổi liên tục một năm tài năng định khoa quy định, nhưng này quy củ đã sớm thùng rỗng kêu to. Tiến bệnh viện tuổi trẻ bác sĩ là bát tiên quá hải hiển lộ tất cả thần thông. Nhắm vào cái kia phòng liền bắt đầu vận tác, nhanh liền cùng Ninh Quốc Phi đồng dạng tới bệnh viện vẫn chưa tới một tháng phòng liền định. Đằng bên trong khoa thay đổi liên tục, sau khi kết thúc liền chính thức tiến nhập ra ngoại nhất khoa. Chậm nhiều lắm là cũng chính là nửa năm sự tình. Định khoa sự tình một hết thảy đều kết thúc, Ninh Quốc Phi cũng là thở dài ra một hơi. Bây giờ là tập trung tinh thần truy cầu Điền Tư Dương. Thời gian cũng đắc ý cùng Điền Tư Dương để lộ qua hắn định ngoại nhất khoa là ván đã đóng thuyền sự tình. Lúc này Ninh Quốc Phi giống như là khai mở bình hùng khổng tước. Liều mạng tại Điền Tư Dương giá đầu con mái khổng tước trước mặt biểu hiện ra chính mình mỹ lệ lông. Vũ, định khoa, mua nhà, mua xe, trong nhà điều kiện đều bị hắn dạng hiện ra ở Điền Tư Dương trước mắt. Đương nhiên Ninh Quốc Phi cũng không có ngu ngốc đến cùng Điền Tư Dương nói. Nhà của ta có tiền, có thể mua xe. Mua nhà, ta định tốt phòng, ngươi theo ta cùng một chỗ a, khẳng định để cho ngươi qua ngày tốt lành. Cái này, kể trên đủ loại mỹ lệ, lông vũ, hắn đều là không rõ ràng nói ra. Hắn không thể để cho Điền Tư Dương cho là hắn người này không có lòng giả. Nói cái gì cũng nói, một chút việc đều giấu không được. Nhưng Ninh Quốc Phi liều mạng như vậy biểu hiện ra chính mình mỹ lệ lông vũ tựa hồ tác dụng cũng không lớn, Điền Tư Dương đối với hắn còn là như vậy ôn hòa. Có đôi khi trả lại trốn tránh hắn, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cũng như cũ là vẻ mặt u oán. Những cái này Mễ Tử Hiên đều nhìn ở trong mắt, nhưng cái gì cũng chưa nói. Tuy hắn rất chán ghét so với chính mình soái Ninh Quốc Phi, nhưng là nhìn ra người này nhân phẩm còn có thể, khẳng định cùng hắn không đồng nhất, không phải là cái trêu hoa ghẹo nguyệt người, chính là người ngạo khí, nhưng đây cũng không phải là cái gì đại khuyết điểm. Điền Tư Dương cùng hắn cùng một chỗ chưa từng không là một chuyện tốt. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cũng cảm giác nội tâm vị chua. Có một loại đem mình nữ nhân chắp tay làm cho người ta nghẹn khuất cùng khuất nhục cảm ơn. Thế nhưng hắn thật không dám trêu chọc Điền Tư Dương a, chỉ có thể là nhẫn, trơ mắt nhìn xem Ninh Quốc Phi sử dụng ra các kiểu kỹ năng. Một chút tan rã Điền Tư Dương chống cự xu thế, tiến nhập 3 tháng nhiệt độ rốt cục có chỗ tăng trở lại. Tuy không lớn, nhưng trời cũng không cùng lễ mừng năm mới biết được giống như lạnh. Đến bây giờ cách Mễ Tử Hiên đi Điền gia đã qua có hơn nửa tháng. Mễ Tử Hiên bên này không có động tĩnh, Điền Tư Dương bên kia vẫn còn không có động tĩnh. Một gọi điện thoại không phải nói, chính là kiếm cớ sau này kéo. Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa là ngồi không yên. Hôm nay cũng không có cùng Điền Tư Dương nói, đôi trực tiếp ngồi xe đi đến bệnh viện. Đến nội khoa thì Điền Tư Dương đang tại y tá đứng kia viết cái gì. Ngẩng đầu thấy được cha mẹ mình Điền Tư Dương chính là sững sờ. Khéo léo là Mễ Tử Hiên cũng xuất ra đi nhà nhỏ WC. Thấy được Điền Phúc Thành cùng Hà Thúy Hoa cũng là sững sờ. Điền Phúc cố tình trong có oán khí, tiến lên một bước liền đối với Mễ Tử Hiên tức giận nói. Tiểu Mễ, ngươi này xử lý làm sao, chuyện quan trọng sao? Chúng ta cũng chờ ngươi bao lâu? Ngươi đến hảo, ngươi bên này một điểm động tĩnh đều có. Ngươi muốn làm gì à? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Điền Phúc Cách nói sẵn có sự tình là chuyện gì. Lúc này là thật không biết nên giải thích thế nào. Hắn biết rõ nói trước kia sự tình đều là hiểu lầm. Điền Phúc Thành cùng Hà Thúy Hoa là sẽ không tin tưởng. Ngay tại Mễ Tử Hiên đau đầu nên nói như thế nào việc này thời điểm, Điền Tư Dương tiến văn phòng cầm Ninh Quốc Phi kêu đi ra. Sau đó ngay trước Mễ Tử Hiên, Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa mặt vác lấy mộng vòng Ninh Quốc Phi cánh tay nói. Ba mẹ, đây là bạn trai ta. Ta cùng Mễ Tử Hiên chia tay. Đơn giản một câu tại Điền Phúc Thành. Hà Thúy Hoa nghe tới không thua gì bình địa một tiếng kinh lôi. Tình huống như thế nào? Nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên chia tay. Nhanh như vậy lại tìm một cái. Này, đôi đầu không đủ dùng. Không dám tin nhìn trước mắt một màn. Mễ Tử Hiên biết Điền Tư Dương làm như vậy chính là không muốn làm cho chính mình khó làm. Thà rằng trên lưng bổ chân bêu danh. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm rất là cảm động. Nhưng ở cảm động hắn cũng không thể cùng Điền Tư Dương cùng một chỗ. Đây là tại hại nàng a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài sắc mặt cô đơn quay người đi. Thấy được Mễ Tử Hiên trên mặt cô đơn, Điền Phúc Thành lập khắc minh bạch chuyện gì xảy ra. Nữ nhi bắt hắn cho vung, lại tìm so với tinh thần hắn tiểu hòa. Nghĩ vậy Điền Phúc Thành giận tím mặt chỉ vào Điền Tư Dương chóp mũi nói. Ngươi sao có thể làm chuyện loại này? Đồi phong bại tục a, đồi phong bại tục a. Tại Điền Phúc Thành xem ra, nữ nhi trợ lý quá phận. Sao có thể đứng núi này trông núi nọ? Sao có thể trở mặt liền không nhận người? Mễ Tử Hiên đối với ngươi thật tốt, ngươi như thế nào cũng không biết quý trọng kia. Chẳng lẽ cũng bởi vì tiểu tử này trưởng so với tinh thần hắn? Ngươi tại sao là cái thủy tính dương hoa? Sao dâm loạn? Nữ nhân, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ninh Quốc Phi càng mộng vòng, nhưng nghe đến Điền Phúc Thành gào thét một chút cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn có một loại mình bị người đương đoạt khiến cho cảm giác. Điều này làm cho cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Mượn việc này không thể không khả năng cầm Điền Tư Dương bắt lại. Vì vậy hắn nhanh chóng nói. Thúc thúc ngài xin bớt giận. Điền Phúc Thành vung mạnh tay lên hô. Này đối với ngươi sự tình, ta theo ta khuê nữ nói chuyện vậy. Ngươi cho ta để cho đi một bên. Nói đến đây nổi giận đùng đùng đi đến Điền Tư Dương trước mặt nói. Dương Dương ngươi, ngươi, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt a? Điền Phúc trở thành sự thật là không biết nên nói như thế nào. Hà Thúy Hoa nhanh chóng kéo lấy hắn nói. Đừng nói, đây là tại bệnh viện, trả lại ngại không đủ mất mặt a. Bổ chân loại sự tình này tại chất phác nông thôn quả thật chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Tại Điền Phúc Thành, Hà Thúy Hoa xem ra, nữ nhi quả chính là thủy tính dương hoa. Sao dâm loạn, đặt ở trước kia là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhưng rốt cuộc là con gái ruột, trả lại làm không được đối với nàng chửi ầm lên. Hay hoặc là đánh nàng một trận sự tình. Điền Tư Dương cúi đầu không nói lời nào. Nước mắt theo gương mặt một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất. Mễ Tử Hiên trốn ở trong phòng trực ban bực bội hút thuốc. Lãng Lực Phúc sau khi đi vào xem hắn nói. Ngươi nếu là thật thích nhân gia, liền đi nói với nàng. Ngươi như vậy trốn tránh toán là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười khổ nói. Lãng ca, việc này ngươi không hiểu. Lãng Lực Phúc vội la lên. Ta như thế nào không hiểu? Tiểu Điền thật tốt cô nương. Ngươi làm sao lại không quý trọng kia? Mễ Tử Hiên rất muốn nói ngươi để ta như thế nào quý trọng. Ta như vậy ngươi cùng nàng cùng một chỗ chỉ sợ hại nàng. Sở hữu lời cuối cùng hóa thành một tiếng thở thật dài.